Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình phải C-H-E-T ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Tân Tiệp kiệt sức dựa vào tượng Phật, chẳng còn hơi sức đâu mà lo đến chuyện tôn kính hay không. Mạng sống cô còn không giữ được. Cô không ngờ rằng cả đời mình rong ruổi xa trường vì đất nước. Đến lúc đại thắng trở về kinh để nhận thưởng thì lại bị ám sát. Những người đồng đội kề vai chiến đấu bên cô đều đã ngã xuống để bảo vệ cô. Còn cô bị trúng 3 nhát kiếm, thoi thóp chạy đến cái miếu hoang này. Cô biết, bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ lại mọi chuyện, đều có dấu vết cả. Hoàng đế hiện tại là em trai cô. Cái ánh mắt dò xét của hắn khi cô quyết định mang quân đi bình định biên cương, cô đã nhìn thấy từ lâu. Hắn đã sớm nghi kỵ và có ý g, y, ế, c cô. Chỉ là muốn lợi dụng cô lần cuối mà thôi. Tính toán thật hay. Tân Tiệp nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Cô đã trả giá quá nhiều cho đất nước này. Những điều mà một người phụ nữ bình thường nên có, cô chưa từng được hưởng, cuối cùng lại bị chính em trai mình g, y, ế, c chết. Quả là hoàng tộc đều m, á, u lạnh, nếu có thể làm lại cuộc đời, rời xa những tranh đấu triều đình, rời xa bá nghiệp của quốc gia, chỉ là một người phụ nữ bình thường thì tốt biết bao. Thính giác nhạy bén của Tân Tiệp nghe được tiếng bước chân mỏng manh bên ngoài miếu. Xem ra quân đội đã tìm đến đây rồi. Tân Tiệp dùng hết sức lực cuối cùng bò lên tượng Phật. Việc chạm vào tượng Phật là đại bất kính, đáng bị trời phạt, nhưng cô đã chẳng còn gì để mất. Trên tay cô đã nhuốm bao nhiêu máu, bao nhiêu người đã C-H-E-T vì cô. Cô đã sớm đáng bị trời phạt rồi. Cô cũng sắp xuống địa ngục thôi. Khi quân đội của hoàng đế thận trọng tiến vào miếu hoang, họ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Giữa miếu, có một tượng Phật bằng vàng. Hai tay chắp lại, giữa hai tay Phật, có một nữ chiến thần mặc áo giáp. Người cô đầy máu, đã chết, khóe miệng cô nhếch lên. Không biết là nụ cười giải thoát hay châm biếm. Trong tay cô chỉ có một con D, A, O, găm C, M, V, tim. Cảnh tượng này sau này lan truyền khắp thế gian. Người ta đồn rằng có một nữ chiến thần bị chính đất nước mình phản bội, cuối cùng đã an tĩnh rời đi trong tay Phật, nguyền rủa đất nước này. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, Tân Tiệp cảm thấy mình đang vùng vẫy trong bóng tối vô tận, không ngừng rơi xuống. Đột nhiên có thứ gì đó xâm nhập vào đầu óc cô, khiến cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Cách chương.